Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 731, vật liệu đặc thù. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, cả người hoàng phủ bạc ái chợt hung tàn. Động tác càng thêm cẩn thận dựa thân mình thịnh vị ương vào song sát. Anh đứng dậy nhanh chóng chuyển qua trước ổ khóa lồng sát. Khi nhìn rõ ràng nguyên liệu kiến tạo lồng sắt lần nữa. Bả vai chấn động, đây là, trên máy bay trực thăng, đã có thang mây thật dài giáng xuống. Nhóm đặc công chuẩn bị xuất động nghĩ cách cứu viện, nhưng mang tai nghe ẩn hình, lại truyền đến mệnh lệnh lạnh như băng xương của hoàng phủ bạc ái. Đều đừng xuống dưới, trong lòng mọi người cả kinh. Làm sao vậy, hoàng phủ anh có ý tứ gì? Khi thấy rõ ràng ảnh chụp lồng sắt hoàng phủ bạc ái gửi lên. Quý Diệt Thừa và Huyền Chi Hoàng hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Hút ngược một hơi, khóe mắt một trái một phải run rẩy. Khóa lồng sắt của Thịnh Vị Ương, nguyên liệu đã dùng lại có thể là vật liệu đặc thù tổ nghiên cứu vũ khí của Mafia phát minh vào một tháng trước. Chuyên môn dùng để tạo dương sắt vận chuyển súng ống đạn dược. Nhưng bởi vì tính năng đặc thù của cô, chỉ có ở vượt qua 1000 độ C cực nóng mới có thể bị hao tổn. Tình huống khác, cho dù là nổ mạnh, cũng sẽ không phá hủy được. Hiện tại càng không thể dùng khí đốt cực nóng tăng nhiệt độ với lồng sắt. Còn chưa có cứu vợ của hoàng phủ cậu ta ra, cũng đã sớm nướng chín thành nhân thịt khô rồi. Khóe mắt run rẩy của Quý Diệp Thừa nhịn không được trắng dã. Vỗ chân một cái, hoàng phủ, trước cùng nhau kéo vợ cậu và cả lồng sắt lên trước rồi nói. Anh mẹ nó muốn bạo cách trương.